Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 514, nhị sư huynh. Vì cái gì thụ thương luôn luôn ta? Các đồ đệ nhìn xem Đường Tam Tạng, lại nhìn xem cái kia được mắt hòa thượng, vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Không phải bọn hắn sợ, đối mặt yêu ma quỷ quái bọn hắn lại đúng không hội sách một cái chữ sợ. Thế nhưng là Đường Tam Táng câu trả lời này, thật quá làm cho người ta kinh dị được không? Hắn cái kia hòa thượng, hắn chơi qua, nhìn nhìn lại mặt mũi tràn đầy im lặng Bạch Long tỷ tỷ. Các đồ đệ càng là nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Để đó xinh đẹp như vậy sư nương, người đi chơi một cái hòa thượng. Cỗ một chút thầy lang nói, bọn hắn đã chữa nhiều nhất bệnh, liền là trong chùa miếu hòa thượng bệnh trĩ. Chẳng lẽ lại, cái này truyền thuyết là thật? Ba, Đường Tam Táng một bàn tay quất vào nhị sư huynh trên đầu. Nghĩ gì thế? Ta chơi qua cái trò chơi này. Trò chơi? Nhị sư huynh nhìn xem Đường Tam Táng, trong mắt tràn đầy không hiểu. Trò chơi gì? Trò chơi là cái gì? Chơi game cùng cái kia hòa thượng có quan hệ gì? Ân, trò chơi. Đường Tam Táng gật đầu. Một cái tên là Liên Minh Huyền Thoại trò chơi. Bên trong liền có cái này hòa thượng. Liên Minh Huyền Thoại, hòa thượng. Đường Tam Táng gật đầu. Không sai, nếu như không nhìn lầm lời nói, cái này hòa thượng trang phục hẳn là thầy tu mù, tên gọi Lý Thanh. Lần này không đợi nhị sư huynh mở miệng, đại thánh chỉ vào mù loà hòa thượng bên cạnh hầu tử hỏi. Cái kia rất xấu hầu tử đâu? Không biết vì cái gì, đại thánh nhìn xem con khỉ kia tử, luôn có loại không nhịn được nghĩ đánh hắn xúc động. A, hắn a, thuận đại thánh ngón tay nhìn lại, Đường Tam Táng thuận miệng nói ra. Đó là trong trò chơi Tề Thiên Đại Thánh, tên gọi Tôn Ngộ Không. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Nghe được Đường Tam Táng trả lời, đại thánh trong mắt hơi híp, trong hai mắt lộ ra điểm điểm hàn mang. Sư phụ, cái kia cầm đại bảo kiếm ra hỏa lại là người nào a? Vì cái gì nhìn xem cực kỳ điếu dạng tử? Đây là Demacia chi lực, tên gọi Galen. Galen, nhị sư huynh trừng mắt nhìn, tận quản trên người đối phương khí tức không bằng hắn, tu vi hẳn không có hắn cao, nhưng hắn luôn cảm thấy cái này đại bảo kiếm tựa hồ rất nguy hiểm bộ dáng. Cái loại cảm giác này thật giống như tự nhiên bị khắc chế bình thường. Sư phụ, bọn hắn đang nhìn chúng ta đâu? Ngay tại sư đồ mấy người nhìn đối phương thời điểm, mấy anh hùng vậy nhìn về phía Đường Tam Táng nơi này. Ân, Đường Tam Táng gật gật đầu, biểu thị mình thấy được. Sư phụ, cái kia đại bảo kiếm tại chừng ta. Nhị sư huynh một đôi mắt chừng trở thành đậu xanh lớn nhỏ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Lão chư ta không có tìm hắn để gây sự, hắn cũng dám vô duyên vô cớ chừng ta. Bát giới, an tâm chớ vội. Không được, sư phụ, hỗn đản này dám chừng ta. Lão chư ta nuốt không trôi một hơi này. Ta muốn đem hắn phân đều đánh ra đến, đè xuống đất hung hăng địa ma sát. Đường Tam Táng nhíu mày. Bát giới, vi sư đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nói lời không thể như thế thô lỗ. A, nhị sư huynh gật gật đầu. Sư phụ, cái này lan lộn nào đó quả cầu cũng dám vô duyên vô cớ chừng ta. Lão chư ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ta muốn đem hắn đêm hương đều đánh ra đến, sau đó dùng ta móng heo cùng hắn tiến hành một trận liên quan tới mặt người cùng mặt đất có thể hay không ma sát gây ra dòng điện, khoa học tìm tòi nghiên cứu thí nghiệm. Đường Tam Táng hai, lòng nhẹ gật đầu. Không sai, nói như vậy bắt đầu liền uyển chuyển nhiều, vậy văn minh nhiều. Nhị sư huynh nhếch nhếch miệng. Sư phụ, vậy ta bây giờ có thể đi đánh hắn sao? Đường Tam Táng lắc đầu. Người ta nhiều người. Nhị sư huynh khinh thường hừ một tiếng. Lão chư để bọn hắn ba cùng tiến lên. Không, ngươi lầm hội. Đường Tam Táng lắc đầu. Ta ý tứ là Liên Minh Huyền Thoại bên trong anh hùng, bình thường đều là 5 người tổ đội. Nhị sư huynh, ngay tại cái này vấn đáp ở giữa, quả nhiên lại gặp từng bước tay cầm ma pháp trượng thiếu nữ. cùng một cái ôm một thanh cổ đàn nữ nhân đi tới đại bảo kiếm cùng xấu hầu tử bên người. Cầm lên ma pháp bổng, thiếu nữ ngoại trừ xinh đẹp bên ngoài tựa hồ không có có cái gì đặc biệt địa phương, mà cái kia ôm cổ đàn nữ nhân lại lập tức hấp dẫn đến nhị sư huynh ánh mắt. Đại, thật to lớn, thô sơ giản lược đoán chừng chỉ ít 38 ơ, so với nhà của hắn hằng Nga đều phi phi phi. Ta lão chư là người đứng đắn, các ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe thấy, đúng hay không? Nhìn đối phương lại nhiều hai người, đoán chừng một chút hai phe địch ta thực lực. Nhị sư huynh nuốt nước bọt, sư phụ, ngài không hội trơ mắt nhìn xem lão chư ta bị người khi dễ, đúng hay không? Đường Tam Táng gật gật đầu, đúng. Nhị sư huynh nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn xông lên đi, lại nghe Đường Tam Táng nói tiếp, yên tâm đi bát giới. Người bị đè xuống đất ma sát thời điểm vi sư hội nhắm mắt lại. Nhị sư huynh, hầu ca, gặp nhà mình sư phụ không đáng tin cậy. Nhị sư huynh quả quyết đưa ánh mắt về phía nhà mình đại sư huynh. Đại thánh đem ánh mắt từ cái kia xấu hầu tử trên thân thu hồi, nhìn về phía nhị sư huynh. Đại sư huynh, ngươi xem một chút con khỉ kia tử. Con khỉ kia tử đều xấu thành như vậy còn không có một điểm tự giác, vậy mà chạy đến dọa người. Cái này ngài có thể chịu sao? Đại thánh nhìn xem hắn không nói một lời. Nhị sư huynh nuốt nước miếng một cái, tiếp lấy vì chính mình kéo Minh Hữu. Đại sư huynh, ngươi nhìn a, cái kia hầu tử không riêng xấu còn không có tự giác, càng là chẳng biết xấu hổ kêu cái gì Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tề Thiên Đại Thánh a, Tôn Ngộ Không a, nhìn chung cái này chư thiên vạn giới, nhìn lượt cái này vũ nội thập phương, ngoại trừ đại sư huynh ngài, còn ai có tư cách dùng cái tên này? Đại thánh khẽ gật đầu, không biết là công nhận nhị sư huynh tán dương, vẫn cảm thấy cái kia hầu tử xác thực không xứng cùng tên với mình. Đại sư huynh, nhìn xem xấu như vậy hầu tử ở bên ngoài bại hoại ngài thanh danh, ngài liền không muốn làm chút gì? Đại thánh trong mắt hàn quang lóe lên, kim cô bổng chăm chú địa nắm trong tay, trở thành, gặp đây. Nhị sư huynh nhếch miệng một cười, đại sư huynh, cái kia hai nữ cùng cái kia đại bảo kiếm liền giao cho ta. Người dạy con khỉ kia tử làm khỉ thời điểm thuận tiện giúp ta ngăn lại cái kia mù loa là được. Đại thánh gật đầu, dẫn theo kim cô bổng đi ra phía trước. Nhìn thấy đại thánh cùng nhị sư huynh sóng vai đi tới, năm người tổ trong nháy mắt đứng vững vị, tràn đầy phòng bị nhìn xem không người. Đại bảo kiếm phía trước, mù loa đứng tại đại bảo kiếm bên người, ma pháp thiếu nữ ở giữa, thiếu nữ phía sau là ôm đàn đại nãi. Cái kia xấu hầu tử rơi vào cuối cùng, trong tay nắm một cây gậy sắt giống như là phải tùy thời bảo hộ phía trước hai cái đội bạn bình thường. Sư phụ, chúng ta muốn hay không đi giúp đại sư huynh cùng nhị sư huynh a? Đối diện có năm người đâu? Nói một hơi mình từ lúc chào đời tới nay dài nhất một câu lời kịch. Xa lão tam trong lòng mừng thầm, đồng thời có chút mong đợi nhìn xem nhà mình sư phụ. Có vẻ như từ mình tiếp vào kịch bản đến bây giờ, còn chưa từng có xuất thủ cơ hội đâu a. Đường Tam Táng lắc đầu, không sao, Ngộ Không bọn hắn có thể thắng. Xa lão tam không hiểu nhìn xem nhà mình sư phụ, ngài tự tin như vậy? Đường Tam Táng tự tin một cười, tự nhiên, vì cái gì? Xa lão tam phá lệ chân quý mình có lời kịch thời gian, thậm chí hy vọng cái này lời thoại có thể một mực tiến hành đến dài đằng đẵng. Bởi vì hắn nhóm đội hình có vấn đề. Đội hình, xa lão tam trong lòng thầm kêu một tiếng sảng khoái, lại cho mình tăng thêm một câu lời kịch. Đường Tam Táng trêu tức nhìn xa lão tam một chút, người cho mình thêm hí thêm có chút quá phân a. Thu hồi ánh mắt, trên mặt câu lên xa lão tam đọc không hiểu dáng tươi cười. Bọn hắn không có ADC. Xa lão tam, ADC, ADC là cái quỷ gì? Xa lão tam cực kỳ uể oải phát hiện, sư phụ chỉ là một câu, mình liền lại tìm không thấy cho mình thêm hí địa phương. Một bên khác, đại thánh dẫn theo kim cô bổng đi đến đại bảo kiếm trước mặt. Đại bảo kiếm nhìn xem đi tới đại thánh, ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lộ ra mấy điểm cảnh giác. Người tại tháp tại hô lớn một tiếng, trong tay đại bảo kiếm giơ lên cao cao. Đại bảo kiếm xông ra cỏ a, không có ý tứ, chạy sai studio. Đại bảo kiếm phóng tới đại thánh lan, đại thánh đơn tay mang theo kim cô bổng, bổng đoan một điểm, đại bảo kiếm hưu một tiếng bay ra ngoài thật xa, phổ thông một tiếng cả người mang kiếm cùng một chỗ rơi xuống trên mặt đất. Chúng anh hùng, người mẹ nó không theo sáo lộ ra bài a, vô dụng kỹ năng, phổ công còn có thể đánh gãy gây lần quy. GM, hắn bật hack, nhất định bật hack, quét bay đi đại bảo kiếm. Đại thánh dẫn theo cây gậy đi hướng con khỉ kia tử. Người gọi Tôn Ngộ không? Cái kia xấu hầu tử nhìn xem đại thánh, trong mắt tràn đầy rung động. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào đại thánh vấn đề. Ngay tại đại thánh chờ lấy xấu hầu tử trả lời thời điểm, mắt thấy đại bảo kiếm bị đại thánh đánh bay. Nhị sư huynh nhếch miệng một cười, nhanh như chớp phóng tới đại bảo kiếm. Tiểu tử, dám chừng nhà ngươi chư gia gia. Nhìn chư gia gia hôm nay đem ngươi phân cho đánh ra đến. Khục, hoa ảnh vừa dứt, bên tai truyền đến Đường Tam Táng ho nhẹ. Nhị sư huynh vội vàng đổi giọng. Vị đạo hữu này, tại đem ngươi đêm hương đánh ra đến từ sau lão chư ta chỗ này có một cái liên quan tới nhân thể cùng mặt đất ma sát có thể hay không sinh điện thí nghiệm. Muốn hay không tìm hiểu một chút? Đại bảo kiếm từ dưới đất bò dậy, hung dữ trừng mắt nhị sư huynh. Không nói một lời, trong tay đại bảo kiếm giơ lên cao cao. Demacia, lại là chiêu này. Nhìn xem đại bảo kiếm động tác, nhị sư huynh khinh thường một cười. Nhà hắn đại sư huynh có thể hời hợt hóa giải một chiêu này. Hắn không cảm thấy mình lại so với nhà mình đại sư huynh cần phải tốn nhiều quá nhiều thủ đoạn. Vô dụng mình chín răng bên trên bảo thấm kim bá. Nhị sư huynh hai tay bấm một cái quyết, một đạo giam cầm tiểu pháp thuật trong tay thành hình. Sau đó, bành, đại bảo kiếm giống như không nhìn nhị sư huynh trên thân năng lượng phòng ngự. Một kiếm đổ ập xuống, đập xuống. Tại đại bảo kiếm nện xuống đến trong nháy mắt, nhị sư huynh tuy hoảng bất loạn, trong tay giam cầm pháp thuật thành hình, liền chuẩn bị muốn hướng lấy đại bảo kiếm ném ra. Nhưng vào lúc này, đại bảo kiếm đập vào nhị sư huynh trên thân. Tại đại bảo kiếm tới người trong nháy mắt, nhị sư huynh trong tay đã thành hình pháp thuật trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ta ngọa táo, ta là ai? Ta đang làm gì? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt đó, không biết là đổ ập xuống đại bảo kiếm nện, vẫn là bị mình pháp thuật không hiểu ra sao cả không có chuyện này dọa đến. Nói tóm lại, nhị sư huynh cả người đều mộng bức. Pháp thuật đâu? Ta pháp thuật đâu? Cái đồ chơi này thi triển đi ra pháp thuật còn mang thu hồi đi không được. Ngay tại nhị sư huynh mộng bức thời điểm, Đường Tam Táng nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. A, suýt nữa quên mất nói. Nhớ kỹ gây lần quy kỹ năng là có trầm mặc hiệu quả. Nhị sư huynh, vì cái gì thụ thương luôn luôn ta? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.